Nhật ký thần linh, chương 206, phụ nữ nghi thức cầu nguyện. Góc truyện audio.com. Thế giới này vốn dĩ đang yên bình, thế nhưng rồi bỗng có một ngày, trên bầu trời mặt trời bỗng nhiên trở nên vô cùng chói chang, nắng gắt giống như mãi mãi ngày hè vậy. Trời đã không còn đổ dù chỉ một hạt mưa đã thật lâu lâu lắm. Một ngày bình thường thời gian cũng đã không còn có xuất hiện đêm đen hay bất kỳ dù chỉ một gợn mây. Mà chỉ còn lại toàn là giống như mãi mãi kéo dài vô tận những ngày buổi trưa chói chang nắng gắt. Mặt trời luôn luôn treo cao chính giữa đỉnh đầu mỗi khi người ngước lên nhìn. Các con sông, ao, hồ hay dòng suối đều đang khô cạn. Lũ thú rừng hay súc vật đang chết dần chết mòn đi vì cái nóng mang lại bệnh tật cùng hoàn cảnh sống nhanh chóng biến đổi. Cỏ cây đều đã khô héo và úa tàn vì thiếu nước. Con người đang đứng tại ranh giới của sự sống và cái chết. Thế giới này, giống như cũng đang chết dần chết mòn đi. Đây là thần linh đang trừng phạt đối với con người sao? Vô số người bởi vì thế mà kêu rên, mà cầu khấn. Hay van xin, thế nhưng mặt trời vẫn mãi mãi treo cao trên đỉnh đầu và càng ngày càng thêm nắng cháy vô tình. Tình huống vẫn tiếp tục đang diễn ra hơn nữa càng ngày càng biến gian nan khổ sở. Thời gian dài như vậy không hề có dù chỉ một chút thay đổi nhanh chóng trôi qua. Khiến cho con người sinh sống trên mặt đất này càng ngày càng trở nên tuyệt vọng. Maria Yuri cùng đám bạn vu nữ của cô giờ phải cả ngày lẫn đêm không chợp mắt thành kính nguyện cầu xin vị thần rồng. Xin thần linh hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của mình, cầu xin ngài ấy rủ lòng thương xót buông tha cho con người. Cầu xin ngài xua tan đi cơn giận, khiến cho mặt trời kia lại chìm xuống và giống như ngày xưa có ngày và đêm luân phiên. Cầu xin ngài ban cho bầu trời lại rơi xuống cơn mưa cho cây cối sinh sôi nảy nở tốt tươi. Cho hồ nước sông ngòi không lại bị cạn khô. Cầu xin ngài, chúng con cầu xin ngài. Vô số lời khẩu cầu vang lên ngay tại trong những ánh mắt cái nhìn thành kính ngóng trông của bao người. Vô số tế lễ vật phẩm được kính dâng. Vô số người quỳ gối cầu van xin trên nền đất đã cháy nám đen khô cạn. Vô số ánh mắt mỏi mòn đợi chờ mặt trời xuống núi hay mưa rơi. Maria Yuri chính bản thân mình đã và đang trải qua tất cả. Đồng thời tất cả mọi chuyện cũng không lúc nào không in vào sâu trong lòng cô. Nặng trĩu, dù cho không biết lý do vì sao mình lại được đưa tới nơi đây. Được đưa tới một nơi cuộc sống hoang sơ nguyên thủy giống như chỉ tồn tại bên trong thời cổ đại thế này. Thế nhưng trải qua 3 năm thời gian chung sống, cô gái có tính cách truyền thống vu nữ Nhật Bản đối với những người dân chân chất chất phác sống ở trên mặt đất này đã thật sâu cùng bọn họ hòa. Mình, tâm tình cùng họ vui buồn san sẻ lẫn nhau. Đối với việc bọn họ hiện tại đang phải chịu đựng thiên tai tàn phá khiến cho cô trong lòng vô cùng đau đớn cùng bi thương. Hơn nhất chính là... Cô thân phận bây giờ còn là một vị vu nữ theo như cách mà cô định nghĩa. Bình thường thời gian nhiệm vụ chính là theo hầu bên cạnh thần linh tượng thần cầu nguyện. Bởi vậy mà cô liền không phải làm việc nặng, đi săn thú hay hái quả dại cũng có thể được cung cấp một phần lương thức ăn. Dù cho chúng như cũ rất thô sơ, thế nhưng được hưởng như vậy cuộc sống điều kiện tốt sinh hoạt hơn tất cả mọi người. Đáng lẽ ra cô cần phải làm tốt nhiệm vụ của một phụ nữ. Hầu hạ phục vụ tốt thần linh mà cô cần phải kính dâng. Thế nhưng kết quả cuối cùng thật giống như cô cũng không có làm được. Tuy rằng ở thế giới này thiên tai xảy ra xong cũng không có người trách tội hay dùng hình phạt tàn khốc đối với phụ nữ. Thế nhưng nếu chuyện này xảy ra ở Nhật Bản tại thời cổ. Giống như bọn cô thân phận tương tự hiện giờ có lẽ đã phải chịu hình phạt thiêu sống. Treo cổ hoặc đẩy vào ổ rắn vì đã không hầu hạ cẩn thận thần linh. Để cho ngài ấy tức giận và giáng xuống thiên tai trừng phạt con người. Hay hoặc có lẽ là đám người ở thế giới này không phải không muốn trừng phạt bọn cô. Sự thật là tất cả mọi người hiện giờ nhìn về phía các cô ánh mắt đều không tốt. Bọn họ chỉ là lối sống tập tục còn quá đơn sơ. Ngược lại bởi vì vậy mà còn không có tồn tại sinh ra những tàn khốc như vậy hình phạt xuất hiện trong ý tưởng. có điều tuy rằng bản thân không có bị những cái đó trong truyền ngôn lịch sử đáng sợ lại tàn khốc hình phạt giày vò hành hạ hay cướp đi tính mạng. Thế nhưng làm một nguyên bản chính cống vu nữ, trong thâm tâm áy náy vì không hoàn thành trách nhiệm cùng cảm giác bất lực mới là điều tra tấn làm cô đau khổ nhất. Càng làm cô áy náy hơn khi cô còn là một người có thành tựu tạo nghệ cùng năng khiếu cực cao trong phép tâm nhãn. Một thứ phép được cho là có thể liên thông cầu nguyện đến thần linh. Thậm chí những người nắm giữ nó ở cấp bậc cao còn có thể thông qua nó đoán trước tương lai. Phép thuật chính cống này chỉ sẽ được truyền thừa lại thông qua huyết mạch mà không thể bị bình thường ma thuật sư học tập. Nó giống như là một món quà ban ơn của thần linh cho hậu duệ của các phu nữ cổ xưa đã từng phục vụ chúng thần. Maria Yuri cũng là bởi vì xuất thân từ một nhánh vu nữ tồn tại từ xa xưa ở trên vùng đất Kanto của Nhật Bản bởi vậy mới có thể được truyền thừa. Lại này phép thuật cấp cao, và càng quan trọng hơn là, cô giống như đối với phép thuật này rất có năng khiếu thiên phú. Cũng chính bởi vì vậy mà mặc dù còn ở độ tuổi rất trẻ chỉ mới 15, cô cũng đã được ban cho danh hiệu tượng trưng cho cao cấp nhất đứng đầu vu nữ Musashino. Nói ra những điều trên ở đây chỉ là để nói rõ một điều. So với những người bạn đồng thời bị đưa đến nơi đây chỉ là sắm vai trong vai trò vu nữ phục vụ thần rồng đang bất lực cùng tuyệt vọng vì không biết làm cách nào mới có thể làm nguôi giận vị thần rồng. Từ đó rút đi sự trừng phạt hiện tại, Maria Yuri là thật sự vu nữ. Bởi vậy cô thật sự có khả năng liên hệ với vị thần linh mà 3 năm nay mình vẫn luôn tôn thờ. Đương nhiên, để làm được điều đó còn cần tiến hành một nghi lễ tế thần trang trọng diễn ra mới được. Đồng thời muốn làm được điều ấy cô còn cần có sự đồng ý giúp đỡ của rất nhiều người. Bởi lẽ một nghi lễ tế thần như vậy không phải hiện tại một mình cô có thể làm ra. Nếu là thật sự như vậy, nó sẽ giống như là một hành động qua loa đối với thần linh. Một sự báng bổ thần thánh mà một phụ nữ chính thức như cô sẽ không bao giờ làm. Cũng may, mọi việc sau đó diễn ra cũng không khó khăn như cô tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì tình huống đã đến rất nguy cấp thời khắc. Có thể là bởi vì thân phận hiện giờ của cô cũng chính là một vị phụ nữ có trách nhiệm liên hệ với thần linh hàng ngày v.v. Nói chung yêu cầu của Maria Yuri đưa ra xong rất nhanh thì được mọi người đáp lại cùng chấp thuận. Một nghi thức tế lễ khác biệt hoàn toàn chưa từng có trước đây liền cứ như vậy nhanh chóng xảy ra trong mắt tất cả mọi người. Hơn nữa quá trình từ đầu đến cuối diễn ra đều được tỉ mỉ đâu vào đó tiến hành. Làm chủ nghi thức lễ tế thần Maria Yuri cũng chính là ở trong hoàn cảnh như vậy. Lần đầu tiên cố gắng muốn liên thông đến với vị thần mà 3 năm nay cô luôn luôn nguyện cầu thành kính. Một vị thần rồng toàn thân thể có màu vàng, cũng ngay tại cùng thời khắc đó ở trong thực tế thế giới. Giờ phút này còn ở trong hình hài rồng thần khổng lồ Nguyễn Trọng Lăng chính đang cùng với dị thần không biết tên trước mặt chiến đấu hăng hái. Bọn họ xuyên suốt qua không biết độ cao bao nhiêu trên không trung không ngừng vật lộn sống mái với nhau. Cơ thể đều đã đầy dậy cháy xém vết thương, thời gian trôi qua 15, 20 hay là 30 phút hoặc nhiều hơn thế, đã không có ai nhớ rõ, dù sao ở trong cảm nhận của Lăng chiến đấu chắc hẳn đã trôi qua thời gian rất lâu dài rồi. Đương nhiên là rất lâu dài, bởi vì cả Lăng và đối diện dị thần tốc độ hành động đều vô cùng nhanh. Chỉ là đơn giản 1 phút thời gian trôi qua thôi. Bọn họ có lẽ đã vượt qua đi không biết bao nhiêu lần va chạm chiến đấu thân thể cùng ra đòn. Cũng chính bởi vì vậy cho nên, người thường chỉ mới trôi qua có thể chỉ 15, 20 hay 30 phút thôi. Đối với hai người bọn họ mà nói đã là một quãng thời gian chiến đấu rất dài vậy. Đáng tiếc, hai bên vẫn không có làm gì được nhau sau nhiều như vậy thời gian. Hoặc có lẽ chỉ là Nguyễn Trọng Lăng hắn không làm gì được đối phương trong dài như vậy thời gian mà thôi. Ai có thể biết rõ được, vốn dĩ chiến đấu đoán chừng sẽ còn tiếp tục như vậy diễn ra cho đến khi xuất hiện bên ngoài nhân tố quấy phá. Hoặc đợi đến lúc cả hai xuất hiện một ai trong đó kiệt sức. Thế nhưng Nguyễn Trọng Lăng chưa bao giờ từng nghĩ đến rằng, bên ngoài nhân tố quấy phá ảnh hưởng chưa tới, bên trong cơ thể mình trước tiên lại đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa vấn đề này nguyên do rõ ràng hoàn toàn toàn chính là bởi vì vị dị thần không biết tên đối diện này đang giở trò quỷ. The CLMB, thật đáng chết, nào đó bị coi là thần rồng thần linh đang tức giận mắng. Maria Yuri bỗng nhiên có cảm giác có lẽ mình đang nghe lầm. Thần linh sao có thể như vậy nói thô tục được, và bởi vì vậy cô ấy lại tiếp tục chuyên tâm vào chính mình nghi thức cầu nguyện. Chỉ là trong lòng một loại nào đó quái dị đang không ngừng trào ra. Nghi thức lễ tế thần vẫn đang tiến hành. Kết thúc chương 206, cách chương.